Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 619, không tốt. Cầu nguyệt phiếu, Tù Hạo nói xong, phốc phốc phốc, liên tiếp nôn ba miệng máu tươi. Trọng thương, là bị Tù Tô khí thế chèn ép. Không có lần sau, nếu có lần sau nữa, ngươi sẽ chết, bản thành chủ làm cái gì? Nói cái gì, ngươi, không thể chất vấn. Tù Tô thật sâu nhìn chằm chằm Tù Hạo, từng chữ nói ra đường. Tù Tô tiếng nói rơi, Tù Hạo cả người liền quỳ trên mặt đất, sắp chết. Tù Tô thu hồi khí tức về sau, Tù Hạo mới tại tù bình nâng đỡ, run run rẩy rẩy đứng lên đến. Hắn oán độc nhìn Tô Trần liếc mắt, sau đó ăn vào một viên cấp thấp đan dược chữa thương. Tô Trần bên cạnh, Ngư Khinh Nhu nhịn không được nhìn thoáng qua Tô Trần. Coi như Vu Thái biểu hiện như vậy chói mắt, có thể nàng cũng sẽ không thật cảm thấy Vu Thái chính là Tô Trần đối thủ. Đây là trực giác của nàng, nhất là Tô Trần cho đến bây giờ một mực sắc mặt yên tĩnh, thần sắc đạm mạc, hoàn toàn không có một tia tâm tình chập chờn. Nói một cách khác, dù cho Vu Thái biểu hiện như vậy nghịch thiên, tại Tô Trần đáy lòng hẳn là cũng liền kia chuyện. Nhưng vì sao Tô Trần một mực còn không xuất thủ đây? Ngư Khinh Nhu không hỏi, nàng biết Tô Trần nhất định có ý nghĩ của mình. Cùng lúc đó, Vũ Điện ở giữa, Vu Thái cùng Mãng Hạ chiến, đột ngột hống hống hống, Mãng Hạ rít lên một tiếng, mà nương theo kia gào thét, rầm rầm rầm, toàn bộ Vũ Điện đều đang điên cuồng run rẩy. Ba động, toàn bộ Vũ Điện đều phảng phất muốn vỡ vụn, đập vào mắt có thể thấy được. Mãng Hạ trực tiếp chính là giãn ra khỏi chính mình bản thể. Đối với yêu thú mà nói, tự nhiên là bản thể càng mạnh. Một phương diện, yêu thú bản thể cực kỳ khổng lồ, một phương diện khác, yêu thú bản thể chính là thiên nhiên phòng ngự, lực phòng ngự rất là kinh người. Vũ Điện ở giữa, Mãng Hạ bản thể một khi giãn ra đi ra, kia thật là kinh sợ cực kỳ. Kia là một đầu khoảng chừng dài 20 mét mãng xà, toàn thân tử kim sắc, lại mãng xà đầu rắn phía trên đã ẩn ẩn nâng lên, đây là sắp trở thành giao long a. Kia từng mảnh tử kim sắc lân phiến vô cùng lóa mắt, lấp lóe, tử kim sắc dập dờn, toàn bộ Vũ Điện đều bị tràn ngập tử kim huy hoàng. Từng cỗ chí cường uy áp, từ Mãng Hạ bản thể phía trên hướng phía bốn phía nhộn nhào. Không khí đều muốn bị rắn hơi thở đọng lại. Trong võ điện, sắc mặt của rất nhiều người đều là cực kỳ ngưng trọng. Bọn hắn có thể từ Mãng Hạ trên thân cảm nhận được kia cỗ như sơn hà sụp đổ, bầu trời chấn áp, vạn vật vỡ vụn áp lực. Bản thể của ngươi, không sai, Vu Thái, đứng tại Mãng Hạ trước người 4-5 mét chỗ. Hắn ngưng tiếng nói, sắc mặt không có quá nhiều biến hóa, nhưng ánh mắt bên trong là ngưng trọng, ta cam đoan, ngươi sẽ chết. Mãng Hạ mở miệng, đây là bản thể hắn, âm thanh có chút khàn khàn, có chút chói tai, mà hắn cái này mới mở miệng. Đột nhiên, sau lưng, kia cự hình cái đuôi, thoáng cái nâng lên, tốc độ quá nhanh, không khí đều phản ứng không kịp. Trên không trung lưu lại một đạo cự hình cái đuôi tàn ấn. Kia cự hình cái đuôi, khóa chặt Vu Thái, âm vang rơi xuống. Cũng chính là kia một cái chớp mắt, Vu Thái phản ứng đồng dạng kinh người, hai chân dập dờn, giống như gợn sóng, huyền khí lưu chuyển, thân pháp chuyển động, hắn tựa như một sợi khói, thoáng cái biến mất, một phần ngàn cái hô hấp sau, đụng, kia Vũ Điện ở giữa, phiến đá chôn vùi, hình sợi dài hố to mắt cháy cực kỳ, Vũ Điện rung động, hướng tới vỡ vụn. Tất cả cái bàn, bàn trà vân vân, tất cả đều trở thành bột phấn. Những cái kia còn chưa uống xong rượu, càng là bốc hơi trở thành mùi rượu, đá vụn, chìm sương mù bao phủ bên trong, ẩn ẩn có thể trông thấy, bị Mãng Hạ đánh trúng mặt đất, trọn vẹn xuất hiện một đạo sâu hơn 10 mét hố to. Cũng chính là một khắc này, chết đi cho ta, Vu Thái thân ảnh dập dờn đến rồi Mãng Hạ bên người. Trong tay hắn, trường kiếm kia lăng lệ trùng thiên, mũi kiếm cực điểm, kiếm ý thành hình, cổ tay rung lên, ngàn vạn kiếm ảnh điệp ra thành mang, một kiếm mà đi, hướng phía Mãng Hạ trên thân mà đi. Nhưng mà, nương theo, đinh, một tiếng, Vu Thái đúng là thân hình run rẩy, khống chế không nổi lui lại, kiếm của hắn, vậy mà không phải không có vào Mãng Hạ trong thân thể. Đúng là bị tử kim sắc lân phiến hoàn toàn chặn, kia bị đánh trúng tử kim sắc lân phiến phía trên. Trong mơ hồ, chỉ có một đạo vết tích mà thôi. Hừ, lão tử phòng ngự, là ngươi có thể tưởng tượng. Mãng Hạ trào phúng gầm thét lên, thân thể của hắn, vèo một cái cuộn mình, đúng là như là vòng xoáy đồng dạng quét sạch Vu Thái. Lại là muốn Vu Thái cho quấn chặt lấy. Đáng chết, Vu Thái cảm nhận được nguy hiểm. Nếu là hắn thật bị Mãng Hạ quấn quanh, không cần nghĩ, nhục thể của hắn sẽ thoáng cái liền vỡ thành hư vô. Thời khắc sinh tử, Vu Thái không kịp đào thoát. Chung quanh, bốn phương tám hướng đều là tử kim sắc, là Mãng Hạ thân thể tại vô cùng gây nên tốc độ co do. Giống như là tới gần tường thành đồng dạng, hắn nghĩ muốn chạy trốn thoát ra bao khỏa vòng, tuyệt đối là vọng tưởng. Nhưng, Vu Thái chính là Vu Thái, thời khắc sống còn, hắn đột nhiên giơ chân lên, mở cho ta, oanh, một cước kia, dẫm lên trên mặt đất, lực lượng quá kinh sợ, thoáng cái liền đập mạnh ngoại trừ một cái 2-3 mét sâu hố to. Vu Thái cả người vào trong hầm, cùng một sát na, Mãng Hạ thân thể run rẩy, lại là kín kẽ quấn quanh ở Vu Thái trước đó đứng tại kia một mảnh vị trí. Còn kém như vậy một tia, Vu Thái chậm một chút nữa, hắn liền bị Mãng Hạ bản thể quấn quanh, lão tử cũng không tin ngươi không chết. Mãng Hạ nổi giận, hắn tự nhiên cảm nhận được chính mình không có quấn chặt lấy Vu Thái. Kia đã xoay quanh, cuộn mình thân thể, đột nhiên dập dờn nhấc lên, chuyển động ở không trung, mà hắn đầu rắn, thì là thay đổi hướng phía dưới, miệng rắn đại trương, một cỗ tử kim sắc nọc độc, hướng phía cái hố này chỗ nghiêng mà xuống, độc kia dịch một mạch rơi vào cái hố bên trong, nguyên bản chỉ có 2-3 mét sâu cái hố, lại bị trực tiếp ăn mòn đến 6-7 mét. Trên mặt đất những cái kia nham thạch, bùn đất tiếp xúc đến Mãng Hạ nọc độc, tất cả đều hóa khí, thị giác hiệu quả khó mà hình dung, quá kinh khủng, nhìn chằm chằm một màn này người, tất cả đều hít thở không thông tê cả da đầu. Người độc rắn là rất lợi hại, đáng tiếc, người còn là kém như vậy một tia. Đúng lúc này, Vu Thái âm thanh đột nhiên xuất hiện, không được. Mãng Hạ thì là thân rắn lắc một cái, không hiểu cảm nhận được nguy hiểm. Ngươi vừa rồi bay lên mà lên thời điểm, bản công tử lại là kéo lại cái đuôi của ngươi. Ngươi không có cảm nhận được sao? Vu Thái âm thanh lớn hơn, đồng thời có thể thấy rõ ràng, tại Mãng Hạ cái đuôi chỗ, Vu Thái một cái tay bắt lấy, hung hăng một cái kéo túm, mượn nhờ cỗ này lực lượng kinh khủng, thân hình dập dờn trong không khí, một cái tích lũy vọt, liền tựa như là cá chép vượt long môn đồng dạng, thoáng cái tích lũy nhảy đến Mãng Hạ đầu rắn hàm dưới chỗ. Phòng ngự của ngươi lợi hại hơn nữa, nhưng cũng không thể đem đầu lưỡi hàm dưới chỗ đều bao khỏa bên trên lân phiến a. Vu Thái trào phúng tiếng hừ, mà hắn trường kiếm trong tay thì là giống như quang ảnh đồng dạng tấn mãnh, đột nhiên chui vào Mãng Hạ hàm dưới, từ dưới mà lên, thật sâu chui vào. Không, không, Mãng Hạ tuyệt vọng mà hoảng sợ gào thét, cự hình thân rắn bản thể trên không trung giãy giụa.